đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Chương 3, dạy không nghiêm do thầy lười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gầm vang vọng giữa đất trời. Khí thế hào hùng. Điều này cổ vũ sĩ khí cho đám tu hành giả phe chính đạo rất nhiều. 10 cao thủ nguyên thần cảnh ngồi ngay ngắn trên chiếc xe bay. Nhắm mắt dưỡng thần, im lặng chờ bình chướng vỡ tan. Lão ma đầu ra rồi. Cẩn thận, đám tu hành giả lập tức sắc mặt đại biến. Những kẻ đang ngự kiếm sợ hãi lùi về sau không dám tiếp tục trang bước. Bọn họ thả người xuống đất đứng tụ lại một chỗ. Thập đại cao thủ cũng mở mắt ra. Riêng đại đệ tử Chu Kỳ Phong của Thiên Kiếm Môn lá gan rất lớn. Chỉ có mình hắn lăng không đứng giữa trời nhìn xuống. Tựa như muốn đánh tiên phong. Tất cả ánh mắt của đám tu hành giả đều dán chặt vào lối ra của Kim Đình Sơn. Lục Châu dẫn đầu đi trước. 4 tên đồ đệ theo sát phía sau từ từ bước tới. Bọn họ không thi triển các thần thông cường đại mà chỉ đơn giản đi bộ đến. Nhưng lại làm cho một đám tu hành giả không dám thở mạnh. Ông lão tóc trắng xóa chính là ma đầu tổ sư gia đại danh đỉnh đỉnh. Cũng chính là sư phụ của 9 tên đại ác đồ danh chấn thiên hạ. Bước tới khu vực gần bình chướng. Lục Châu dừng lại. Trong lòng tứ đồ đệ Minh Thế Nhân bỗng nhiên hốt hoảng. Tại sao lại không bước tiếp? Trên mặt Lục Châu không có chút biểu hiện nào. Hắn biết bọn đồ đệ tâm tư độc ác này sẽ nảy sinh nghi ngờ. Nhưng chả sao cả. Sau khi đánh lui địch thì bọn chúng sẽ lại ngoan ngoãn thôi. Môn chủ Thiên Kiếm Môn Lạc Trường Phong cười ha ha một tiếng. Một tháng không gặp, mà đầu tổ sư gia hình như trẻ hơn thì phải. Câu nói trêu ghẹo này khiến tất cả mọi người cười vang. Lục Châu lơ đễnh, lạnh nhạt đáp. Lạc Trường Phong, lá gan ngươi không nhỏ nhỉ. Đừng giả vờ, ngươi lừa được mấy tên ác đồ nhà ngươi chứ không lừa được bọn ta. Có làm ra vẻ cũng chẳng được gì đâu. Ngoan ngoãn đưa tay chịu trói. Danh môn chính đạo trong thiên hạ sẽ để ngươi được chết toàn thây. Lạc Trường Phong nói. Trên bầu trời, Chu Kỳ Phong cũng cất cao giọng. 4 người các ngươi hẳn là 4 đồ đệ còn lại của lão già này phải không? Cửu đồ đệ Diên Nhi liếc hắn một cái. Nói nhảm, Chu Kỳ Phong nhìn tiểu nha đầu kia. Cũng không tức giận mà tiếp tục nói. Lão ma đầu này đã bị trọng thương. Có thể giả vờ đến hiện tại cũng không dễ. Ta cho các ngươi một cơ hội để cải tà quy chính. Phối hợp với chính đạo bọn ta giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Hàng ngàn hàng vạn tu hành giả đồng thanh một lời. Thanh âm cuồn cuộn long trời lở đất. Càn quét toàn bộ Kim Đình Sơn. Ổn chết ta rồi. Sư phụ, đồ nhi xin người hãy quyết chiến. Con không thể nhịn được ước muốn lột da róc xương tên tiểu tử tùy tiện này nữa rồi. Tứ đồ đệ Minh Thế Nhân khom người nói. Minh Thế Nhân là cường giả thần đình cảnh hóa đạo. Dù là người cùng cấp cũng không thể đánh lại hắn. Chu Kỳ Phong nào có khả năng chống lại. Chu Kỳ Phong nuốt nước bọt. Ngự kiếm lùi lại mấy thước. Muốn đánh tiên phong ở Kim Đình Sơn. Đúng là chán sống. Lục Châu giơ tay lên nói. Không cần. Đường đường là danh môn chính phái. Sao có thể cho ngươi cơ hội được đơn đấu? Sư phụ nói phải. Minh Thế Nhân gật đầu. Ngũ đồ đệ Chiêu Nguyệt má lúm đồng tiền động lòng người cố ý mỉa mai. Thiếu niên lang, phi kiếm của ngươi không tệ. Nếu ngươi có thể chịu được một chưởng của ta thì ta sẽ ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Sao hả? Ngươi, Kỳ Phong, lui ra. Vâng, Lạc Trường Phong tiếp tục nói. Ai mà chẳng biết 9 tên ác đồ ở Kim Đình Sơn đều là cường giả thần đình cảnh. Bắt nạt một vãn bối sinh sau đẻ muộn. E là chỉ có bọn ma đầu các ngươi mới làm ra được. Lục Châu không nói gì. Chỉ lặng lặng nhìn bọn hắn. Thường Kiên của Đoan Lâm học phái cũng bước ra nói. Hôm nay các cao thủ của chính đạo liên thủ với nhau để tiêu diệt các ngươi cũng là do bọn ma đầu các ngươi gieo gió gặt bão mà thôi. Ức giả ác báo. Đừng có chống cự vô ích nữa. Là chính hay tà. Là đúng hay sai. Bản tọa tự có phán đoán của mình. Cho dù đồ đệ của bản tọa làm sai thì cũng phải do chính tay bản tọa trừng trị. Không tới lượt các ngươi khoa tay múa chân ở đây. Lục Châu thản nhiên nói. Đám người Lạc Trường Phong nghe vậy đều cười ha hả. Lão già này, ngươi đúng là biết nói đùa. Đợi ngươi ra tay trừng trị chúng thì thiên hạ này cũng tiêu tùng rồi. Vu Chính Hải U Minh giáo đi chiếm đoạt các tông phái khác khắp nơi. Ngươi có quản hắn không? Ngô Thượng Nhung trắng trợn dẫn quân đi ăn cướp 20.000 món đồ quý của Đại Viêm. Ngươi có quản hắn không? Ta hỏi ngươi, xính lễ của Vương Triều Đại Viêm hỏi cưới Vương Phi Tây Vực bị đánh cướp. Có phải là hành vi của Ngô Thượng Nhung không? Phải, 30.000 tu hành giả phải phơi thây ở Nhung Bắc. Có phải là mưu kế do Tư Vô Nhai châm ngòi ly gián gây ra không? Phải, ngươi chịu thừa nhận là được rồi. Dạy không nghiêm, do thầy lười, ngươi còn lời gì để nói? Những năm gần đây đám ác đồ này đúng là đã làm không ít việc ác. Nhưng cục diện hai bên đang giằng co, hắn phải có lập trường. Lục Châu nhìn Lạc Trường Phong, không nhanh không chậm đáp lại bằng ba chữ. Thế thì sao? Không ngờ ngươi lại không cảm thấy hành vi của Ma Thiên các ngươi khiến cho nhân thần căm phẫn. Lạc Trường Phong lắc đầu. Người dị tộc đương nhiên không giống. Tây Vực là dị tộc. Nhung Bắc cũng là dị tộc. Người đồng tình với dị tộc, thương hại dị tộc, mới là kẻ đáng chém. Ngươi, Lạc Trường Phong bị câu nói này của Lục Châu chọc giận. Cửu đại cao thủ khác cũng đều lắc đầu. Đúng là không có thuốc chữa. Bốn vị đồ đệ đứng sau lưng Lục Châu đều cực kỳ kinh ngạc. Sư phụ người không biết ăn nói khéo léo. Một lời không hợp là sẽ ra tay giết luôn đối thủ. Vậy mà bây giờ lại nói đạo lý với bọn danh môn chính đạo. Đúng là chuyện lạ hiếm thấy trên đời. Minh Thế Nhân liếc về phía sư phụ mình. Sư phụ đang đứng trước bình chướng. Khí thế và thái độ so với trước đây cũng không quá khác biệt. Thế nhưng hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó quái dị không nói nên lời. Lão ma đầu, nếu ngươi có gan thì bước ra khỏi bình chướng đi. Cứ giả vờ giả vịt mãi thật là vô ích. Thường Kiên nói, đã thế thì bản tọa đánh với 10 người các ngươi một trận. Thập đại cao thủ đầu tiên là giật mình. Sau đó lập tức cười ha hà. Cuộc chiến một tháng trước cơ thiên đạo còn không thể thắng nổi bọn họ. Bây giờ thụ thương, sao còn có thể thắng được đây? Lạc Trường Phong cất cao giọng nói. Không cần đấu với 10 người. Chỉ cần ngươi tiếp được một chiêu của ta, ta sẽ nhận thua ngay lập tức. Được, Lục Châu gật đầu. Chính chữ, được, này của sư phụ khiến lông mày Minh Thế Nhân nhíu chặt. Rồi lại giãn ra, tính tình sư phụ tuyệt đối không phải như vậy. Nếu sư phụ thật sự có năng lực lấy một địch 10 thì sao có thể cam tâm đi ngạnh kháng một chiêu toàn lực của người khác. Điều này chỉ có thể nói rõ một chuyện. Sư phụ đang bị thương. Khóe miệng Minh Thế Nhân nhếch lên thành một nụ cười. Trước mắt tất cả mọi người, Lục Châu bước ra khỏi bình chướng. Hắn ngạo nghễ đứng bên ngoài bình chướng. Đối mặt với mấy chục ngàn tu hành giả, tràng cảnh khổng lồ như thế cả đời Lục Châu chưa từng thấy qua. Nói hắn không căng thẳng là giả, nhưng hắn nhất định phải trấn tĩnh. Ra tay đi, để bản tọa mở mang kiến thức về thủ đoạn của ngươi. Lục Châu nói, vụt, Lạc Trường Phong đứng giữa không trung. Bội kiếm trên người hắn từ một hóa thành trăm xoay tròn trên không như một cây dù. Đây là độc môn tuyệt kỹ của Thiên Kiếm môn. Tên là Thiên Kiếm Nhất Thiểm, trong nháy mắt thi triển ra uy lực tấn công lớn gấp trăm lần. Cho dù là nguyên thần cảnh đỉnh phong cũng không dám đỡ một chiêu này. Các đệ tử của Thiên Kiếm môn hưng phấn không thôi. Đây là tuyệt kỹ Thiên Kiếm Nhất Thiểm của môn chủ. Một chiêu này cũng có thể dò ra tu vi sâu cạn của lão. Cho dù lão có cố gắng đón đỡ cũng chẳng thể thay đổi được gì. Mà đầu kia muốn chết thì không thể trách người khác. Làm bia ngắm không giống với việc trực tiếp chiến đấu đâu, cách chương.